Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 968, tại IH Nam chơi cắt cỏ trò chơi. Vicar Amelius trực tiếp đột phá mình chỗ bảo vệ giáo đường. Điên điên khùng khùng một đường chạy như điên, phá hư hết thảy nhìn thấy sự vật. Đến nơi này, trong phòng người sứ khác hoảng sợ kêu to. Đến rồi, xong, chúng ta đều sẽ biến thành quái vật. Lúc này người sứ khác tinh thần đã rất không bình thường. Nhưng bản tính của hắn y nguyên rất hiền lành. Hắn kêu rên nói, các ngươi chạy mau, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ta sẽ lớn tiếng la lên, hấp dẫn con quái vật kia lực chú ý, Flora nói ra. Ngươi đừng nói như vậy, người sứ khác quát, chạy a. Hiển nhiên người sứ khác lúc này đã mất đi cùng người khác câu thông năng lực. Nhưng là này tấm điên điên khùng khùng bộ dáng, càng làm cho đám người cảm thấy nhân cách vĩ đại. Oanh, Linh một cưa thịt đao đánh vỡ xiềng xích cùng cửa sổ. Midner lúc này vèo một tiếng bay vào trong phòng, sau đó truyền đến người sứ khác bắt đầu hóa thú cuồng hống. Tiếp theo là Midner chít chít ục ục trấn an thanh âm. An tính chút a, lỗ tai của ta đều muốn nổ. Flora cắn răng kéo dài vân tay thủ trưởng. Ta không thể để cho hắn tiếp tục thống khổ nữa. Linh biết Flora là muốn giết chết người sứ khác. Hắn vội vàng ngăn cản. Flora bực tức nói, ngươi chẳng lẽ muốn để ta nhìn hắn triệt để biến thành quái vật sao? Dạng này quá tàn nhẫn. Linh trong tay quang hoa lấp lóe. Một đạo quang mang tiêm vào u ám gian phòng. Sau đó Midner lôi kéo một cái gầy gò 40 tuổi nam tử. Từ trong cửa sổ leo ra. Đừng nhìn Midner dáng người nhỏ, nhưng là dựa theo người bình thường tiêu chuẩn. Khí lực thế nhưng là rất lớn. Người sứ khác lạch cạch rơi trên mặt đất. Flora cho là hắn lại biến thành quái vật. Nhưng không nghĩ tới người sứ khác chỉ là che cái mũi. Thống khổ cong người lên thể. Đau quá, ngươi là tinh linh sao? Midner bay trở về đến Linh trên bờ vai. Bởi vì Navi, Pep đều không tại, cho nên không có người nào cùng nàng đoạt Linh trên bờ vai vị trí. Ta gọi Midner là cái công chúa nha. Flora khó có thể tin, ngươi thế mà còn có thể tịnh hóa hắn điên cuồng. Lúc trước Linh tịnh hóa Father Gascoigne, Flora liền cho rằng là một cái kỳ tích, thế nhưng là Flora không nghĩ tới, loại này kỳ tích, Linh thế mà còn có thể dễ dàng thi triển lần thứ hai. Ngươi đến cùng là ai? Flora cảnh giác nhìn qua Linh, nhưng là, Vicar Amelia lúc này cuồng bạo xông lên cái bàn, Flora chỉ có thể đem đối Linh nghi hoặc để ở một bên. Tay cầm vân tay thủ trưởng đi lên trước. Địa hình khu này không trống trải, chung quanh chỉ có thể cho phép hai cái xe ngựa đồng thời đi qua con đường. Đồng thời có các loại tạp vật, tại loại địa hình này đối mặt Vicar Amelia sẽ phi thường phí sức, mà Vicar Amelia tiếng kêu cũng hấp dẫn lấy điên cuồng IH Nam người, hết thảy hướng bên này lao qua, từ phía vọt tới đen nghịt đám người, chó săn, quả đã luôn. Cùng thân thể cồng kềnh cự nhân, Linh đám người đã bị vây quanh. Midner chắt lưỡi nói, nơi này thật sự là nhiệt tình. May mắn Pep cái kia đồ hèn nhát không ở nơi này. Giống, Vicar Amelia cấp tốc vọt tới. Flora cấp tốc nghênh kích mà lên. Ở đây, chỉ có Flora có đối chiến qua Vicar Amelia kinh nghiệm. Father Gascoigne cũng trầm giọng nói. Ta hiện tại rất khủng bố giết chóc, nhưng là ta càng kinh khủng thân nhân của ta bị giết chóc. Hắn nắm chặt ở trong tay nhặt được rìu. Midner thì cười hì hì thay Linh cố lên nói. Ngươi cần phải bảo vệ tốt ta nha. Cái kia giống như là mã lại giống là hươu đồng dạng quái vật. Hẳn là nhằm vào ta. Linh nói ra, ta đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Father Gascoigne đem tiểu nữ hài giao phó cho cái kia khôi phục khỏe mạnh người sứ khác. Xin nhớ, Lập tức Father Gascoigne liền tại tiểu nữ hài lo lắng trong ánh mắt, hướng về phía điên cuồng người trong đám người phóng đi. Flora kêu lên, không muốn chiến đấu. Linh, Gascoigne, các người mang theo bọn hắn mau rời đi. Ta kéo ở đây. Linh thì hỏi ngược lại, có thể thắng lợi, vì sao phải trốn chạy? Thắng lợi, Flora nhíu mày, lúc này đen nghịt y hắc nam người, trực tiếp để Flora tê cả da đầu, mà Linh vẫn duy trì lòng tin. Cái này khiến Flora có chút tức giận. Linh tự đại, nhiều như vậy số lượng bầy, điệp ra lên sự đáng sợ, đã vượt xa Vicar Amelia. Quả nhiên, Father Gascoigne dẫn theo rìu, cơ hồ tiến lên, liền bị nhã nam người tóm lấy, muốn dùng bó đuốc nhóm lửa thân thể của hắn, thiêu chết hắn. Quái vật, tịnh hóa a! Những này điên cuồng y hắc nam tiếng người khí vô cùng sợ hãi, nhưng lại hạ thủ ngoan độc. Father Gascoigne nổi giận nói, chí ít để ta kéo dài thêm một hồi đi. Flora kiềm chế Vicar Amelia sau khi thấy cảnh này, tâm đều lạnh một nửa, quát lên, đừng ôm bất luận cái gì ảo tưởng, chạy, ba ba. Tiểu nữ hài thê thảm kêu to, mà trong phút chốc, huyết quang nở rộ, Linh trực tiếp vạch phá bắt lấy Father Gascoigne y hắc nam người yết hầu, dùng sức đem Gascoigne lôi ra, sau đó vung vẩy cưa thịt đao, bước lui hai con điên cuồng đánh tới chó hoang. Midner tại Linh trên bờ vai, họa phong khác biệt khích lệ nói, cắt cỏ, cắt cỏ, cắt cỏ. Linh gật gật đầu, vọt thẳng tiến y hắc nam trong đám người. Gá cô y nhơ trên thân nhiều chỗ thụ thương, nhìn thấy Linh thế mà học hắn tự sát thức trùng kích địch nhân, không khỏi vội vàng nói, đừng làm chuyện điên rồ. Flora cũng ảo não gọi một tiếng, Linh gặp ngăn trở thực tế quá ít. Flora có thể không ngừng mà trùng sinh, cho nên chịu qua rất nhiều lần gặp trắc trở. Nàng biết chỉ có thận trọng cùng quen thuộc địch nhân mới có thể đạt được thắng lợi, mà Linh cử động ở trong mắt Flora hoàn toàn ở vào thắng lợi mặt sau. Nhưng nàng lo lắng rất nhanh biến mất. Suy suy suy, Linh giống như là một con sói hoang đồng dạng, thông thuận rời rạc tại địch nhân ở giữa. Phía sau hắn vung xuống vô số binh khí, đều bị Linh tốc độ cùng nắm bắt thời cơ né tránh ra. Hắn trốn tránh hiệu suất cao, tiến công càng là hiệu suất cao. Cưa thịt đao trực tiếp mở ra đến dài nhất trình độ, nhìn như tùy ý quét qua, đều sẽ khiến cho chí ít ba cái y hắc nam người ngã xuống đất. Vì Linh không ngừng mà sáng tạo sinh tồn không gian, tại y hắc nam, không có người so Linh am hiểu hơn quần chiến. Flora bị Linh phấn khích chiến đấu dọa đến trợn mắt hốc mồm. Lần đầu có người có thể tại y hắc nam bên trên giống như là chồng chất gỗ đồng dạng đánh bại một đống lớn địch nhân. Chẳng lẽ cái kia hôi bì ra nữ hài tại la hét cắt cỏ, bởi vì quá kinh ngạc Linh chiến kỹ, trực tiếp khiến cho Flora bị Vicar Amelia đánh trúng, gậy trống của nàng thoát ra, mình cũng ngực phá xuất một cái đại thương miệng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Ta yếu đi. Flora nghĩ như vậy, nàng từ trước đến nay là cô tịch tác chiến, đồ sát, mà nhiều đồng đội về sau, nàng ngược lại trở nên dễ dàng thụ thương. Ý thức được điểm này, Flora nhắm mắt lại, mình phải thật tốt nhớ kỹ cái này giáo huấn. Amelia tấn công, sắp triệt để giết chết Flora. Flora đối với tử vong rất đạm mạc, duy nhất để ý là tử vong có thể hay không để nàng tiến bộ. Kết quả, đỉnh đầu của nàng lại truyền đến Linh thở hồng hộc thanh âm. Ngươi có thể đừng chờ chết sao? Táp, a, đây là Vicar Amelia tiếng thét chói tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,